Cự lực va chạm dưới, Ninh Phàm trên tay hơi có chút tê dại, âm thầm kinh ngạc trước mắt hình dáng không gì đặc biệt Thiên Nhất Tử, thân thể càng mạnh mẽ như thế, mà cái kia Thiên Nhất Tử càng kinh hãi hơn thất sắc, một nắm đấm nổi lên huyết quang, lại bị Ninh Phàm một chưởng dưới đập ao hãm nửa tấc. Trong mắt bắt dọc thứ ba, huyết quang nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, người tầm thường căn bản là không có cách phát hiện. Mà lập tức, Ninh Phàm hơi kinh ngạc sau, nửa ôm Tố Thu, bước ra liền lùi, lấy hắn thần niệm mạnh, tự không thể không phát hiện được mắt dọc dị biến. Tam Thi Đồng, Ninh Phàm trong lòng âm thầm cả kinh nói. Tam Thi Đồng, nghe đồn là một loại thất lạc thần ma thần thông, cho dù loạn cổ đại đế, cũng chỉ là nghe thấy mà thôi. Này đồng thuật, có thể kích phát một tia tam thi ác niệm, bẩn thỉu tất cả, tan giả tất cả. Tam thi ác niệm, loại đồ vật này, chính là loạn cổ đại đế, đều cực kỳ kiêng kỵ. Này đồng thuật, bất phàm, mà triển khai này đồng thuật Thiên Nhất Tử, càng làm cho Ninh Phàm âm thầm kiêng kỵ. Người này, lẽ nào người mang một loại nào đó thái cổ ma mạch hay sao? Bằng không, kiên quyết không thể triển khai này thần ma thần thông. Mà thấy Ninh Phàm né tránh, Thiên Nhất Tử âm thầm tiếc rẻ, trong mắt vẫn là mang theo kinh hãi. Hắn phát hiện, trước mắt này cốt linh không cao hơn 20 thanh niên mặc áo trắng, dĩ nhiên là một vị thái cổ thần mạch truyền nhân. Mà lại hắn thần thể, càng là tu luyện đến xương bạc cảnh giới thứ nhất, đủ để đối đầu tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng càng làm cho Thiên Nhất Tử khiếp sợ, là Ninh Phàm mi tâm viên kia ngôi sao màu bạc. Cái kia ngôi sao, đại biểu hàm nghĩa, quá lớn, chỉ có số rất ít thần mạch, đột phá xương bạc cảnh giới lúc, mới có thể ngưng tụ một ngôi sao. Mà một ngôi sao, liền đại biểu một loại thượng cổ thần ma thất lạc thiên phú thần thông. Ngưng luyện ra thần ma ngôi sao tu sĩ, tuyệt đối so với không tinh người, mạnh hơn mấy lần. Người này, tuyệt đối không thể khinh thường. Ninh Thành bên trong, vì sao lại có trẻ tuổi như vậy cao thủ? Ninh Phàm trong lòng, Tố Thu vẫn là mềm yếu vô lực dựa vào tại Ninh Phàm ôm ấp, nhưng trong con ngươi xinh đẹp, lại âm thầm khiếp sợ. Xương bạc cảnh giới luyện thể, nàng nhận ra, nhưng nàng không hiểu, này vô số luyện thể tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới luyện thể, vì sao sẽ xuất hiện tại Ninh Phàm trên người, mà cái kia trước đó hơn xa của mình Thiên Nhất Tử, dĩ nhiên tại Ninh Phàm một trường dưới, suýt nữa bị thua. Nhưng mà càng làm cho nàng hơn xấu hổ, nhưng là chính mình đang yên đang lành một cái chính đạo lão tổ, càng dường như một cái không trải qua nhân sự thiếu nữ giống như vậy, bị Ninh Phàm tùy ý ôm vào trong ngực. Phải biết, nàng tự học đạo tới nay, liền từ không bị cái nào nam tử như thế ôm quá. Muốn tránh thoát, một mực trong cơ thể độc tính chưa tiêu, căn bản là không có cách tránh thoát, ngược lại cùng Ninh Phàm lồng ngực ma sát, có một tia cảm giác khác thường. Ngươi, thả ta ra. Tố Thu tiên tử, lần thứ hai nghiêm mặt nói, nhưng khuôn mặt xinh đẹp, lại không thể phát hiện có một ít đỏ ửng. Bộ ngực mềm càng là kịch liệt phập phồng, khí tức thở nhẹ, một mực hơi thở như lan. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 132, ai tại tính toán, ngươi, thả ta ra. Tố Thu nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, cực kỳ không khỏe, mà Ninh Phàm thì lùi về Ninh Thành tường thành sau, lập tức buông lỏng ra ôm ấp, cũng độn quang lóe lên, một lần nữa trở về bầu trời. Tố Thu hơi run run, thanh niên mặc áo trắng này, tựa hồ đối với chính mình thân thể mềm mại, cũng không bất kỳ khinh tiết chi ý, như thế, thuận tiện. Tằm ti bị Ninh Phàm kéo đứt, nhưng Tố Thu cổ chân tử hồng lại càng sâu, tựa hồ độc tính chưa mất, chỉ là giờ khắc này cũng không lo nổi độc này rồi, pháp lực hao không, càng thêm nguy hiểm. Nàng cảm thấy xấu hổ, chính mình cứu viện Ninh Thành không được, tựa hồ ngược lại bị Ninh Phàm cấp cứu rồi. Tỷ tỷ, ăn viên đan đường đi, Phàm ca ca nói, này đan có thể bổ khí ích huyết đây. Một bên Tiểu Chỉ Hạc đưa qua một bình bình ngọc tinh xảo, trong đó truyền ra như có như không tam chuyển đan dược đan hương, cùng với một tia ngọt ngào địa quá đáng mùi thơm. Tố Thu ánh mắt rơi vào thiếu nữ trước mắt trên người, hơi kinh ngạc, cũng giờ khóc giờ cười, chậm chạp chưa tiếp cái kia đan đường. Thiếu nữ trước mắt, nếu xưng hô Ninh Phàm làm Phàm ca ca, quá nửa là Ninh Phàm thê thiếp đi. Chỉ là này bất quá 14 tuổi cốt linh tiểu nha đầu, dĩ nhiên xưng hô chính mình. Chính mình dù chưa tu luyện ngàn năm, tốt xấu cũng sống 600 năm, bị một cái 14 tuổi tiểu nha đầu gọi là tỷ tỷ, thực sự là dở khóc dở cười. Ta tên Chỉ Hạc, này, đan đường, là Phàm ca ca luyện cho ta được, không khổ. Chỉ Hạc đôi mắt sáng nở nụ cười, đem bình thuốc nhét mạnh vào Tố Thu trong tay. Sau đó, một loại nào đó tránh qua một tia lo lắng, ngẩng đầu nhìn trời trống không chiến cuộc. Này chiến cuộc, nàng không phải tới tay, nàng chỉ có thể chờ đợi, Phàm ca ca thắng lợi. Mà Chỉ Hạc phía sau, cái kia Tư Vô Tà trong mắt, hoàn toàn đều là tâm thần không yên. Từng hình ảnh máu tanh, tựa đem nàng phá nát ký ức, từ từ sâu chuỗi. Tố Thu tay nâng bình thuốc, yên lặng không nói. Trước mắt áo lông cáo thiếu nữ, hùng hồn tặng đan, nàng cũng không tiện cự tuyệt rồi. Kéo ra nắp bình, trong đó một vệt đan khí vị ngọt, làm cho nàng hơi kinh ngạc. Đây là khổ mệnh đan. Nàng tựa lẩm bẩm lầu bầu. Khổ mệnh đan, lấy ngàn năm khổ mệnh thảo luyện chế, làm tam chuyển đỉnh cao đan dược, mùi vị cay đắng, chính là tu sĩ cũng khó có thể nuốt xuống, nhưng dược hiệu, nhưng là cực kỳ nổi bật. Một viên đan dược, liền có thể để tu sĩ kim đan trong nháy mắt, khôi phục một thành pháp lực. Bình thuốc bên trong, tổng cộng có hơn 10 hạt vàng sẫm viên thuốc. Những đan dược này, giá trị liên thành, chính là Tố Thu tiên tử chính mình, thường ngày cũng ăn không nổi như thế cao giai hồi linh đan dược. Điều này làm cho nàng không khỏi âm thầm vô cùng kinh ngạc. Ninh Phàm đến cùng đối nữ nhân của mình, ra tay có cỡ nào hào phóng, một bình tam chuyển đỉnh cao đan dược, nói cho liền cho. Mà hồi ức lên Chỉ Hạc lời nói, Tố Thu tâm đầu âm thầm cả kinh. Viên thuốc này nếu là Ninh Phàm luyện chế, cái kia Ninh Phàm thuật luyện đan, chẳng phải là đạt đến tam chuyển đỉnh cao cảnh giới. Lấy ra một viên đan dược, ngậm vào trong miệng, Tố Thu trên mặt bỗng nhiên hơi kinh hãi, sau đó, hắn trong mắt sáng, càng lộ ra phức tạp cùng vẻ cảm hoài. Khổ mệnh đan, khổ nhất, nhưng viên thuốc này, nhưng căn bản không khổ, ngược lại ngọt như mật đường. Hắn nguyên nhân, là viên thuốc này trong, lẫn vào một loại cực kỳ đắt giá, băng phong tương, không chỉ có làm cho đan dược khôi phục pháp lực càng rõ rệt, cũng làm cho nguyên bản khổ sở đan dược, ngọt ngào lên, rất ngọt. Tố Thu nhìn qua trong tay bình thuốc, trong mắt lóe ra vẻ không hiểu. Như đan dược này, thật đúng là Ninh Phàm cho Chỉ Hạc luyện chế, thì lại kỳ vi tiểu nha đầu uống thuốc không khổ, nhọc lòng, hòa vào băng phong tương. Thật đúng là rất cẩn thận đây. Chẳng trách tiểu nha đầu này, xưng hô viên thuốc này làm đường đan. Có thể gả một cái như thế che chở nàng luyện đan sư, xem như là phúc khí của nàng đi. Nguyên bản Tố Thu đối Ninh Phàm cách nhìn, chỉ là không đáng ghét mà thôi. Ngoại giới thịnh truyền Ninh Phàm dâm tặc tên, nhưng Tố Thu từng tại Quỷ Tước Tông Trường Khuynh Điện tra xét qua Ninh Phàm một lần. Nguyên dương có thiếu, nhưng không giống lạm tính người, mà lại ẩn giấu cực sâu. Vì vậy, nàng mới có thể dành cho Ninh Phàm nở nụ cười. Bây giờ bị Ninh Phàm cứu, lại hiểu được Ninh Phàm nhẫn nhủ chỗ, nàng đối Ninh Phàm quan cảm cũng càng thêm chuyển biến tốt lên. Nàng phát hiện, lấy nàng 600 năm từng trải, càng nhìn không ra Ninh Phàm tên tiểu tử này. Duy nhất có thể nhìn ra là Ninh Phàm trong lòng có gần như cố chấp kiên trì, cùng mình rất giống. Hắn lúc trước vì cái gì lựa chọn tu ma đây? Tố Thu không khỏi hồi tưởng. Xả không hết thảy linh tiễn, lập tức lui lại trở về thành. Từng hàng hỏa diễm tiễn mưa ở trên trời nổ tung, đốt lửa đốt sáng, dường như yên hỏa. Mà từng bộ thiên đạo đệ tử luyện thi thì lại kêu thảm thiết sau, đốt thành cho bụi. Một người 10 mũi tên, 2000 ma tu, chính là 2 vạn linh tiễn, chính là 20 vạn tiên ngọc. Tử Âm lão ma mắt lộ khiếp sợ, trầm giọng hạ lệnh, không tới linh tiễn hao không, cực âm môn đồ, quyết không thể cứu viện thiên đạo tông. Mà thiên đạo tông chủ thiên nhất tử, cũng là ngồi chắc thái sơn, tựa hồ đối với 6000 đệ tử tử vong việc không quan tâm chút nào, ngược lại, trong mắt trước sau toát ra vẻ châm chọc. 10 chi linh tiễn xạ không, Ninh Thành tứ vệ dồn dập khống chế yêu thù, hạ xuống Ninh Thành trận quang bên trong. Trận quang có lớn lao huyền cơ, đủ để đối xâm lấn địch sửa chữa và chế tạo thành to lớn thương vong. Đại trận này, Ninh Phàm sẽ không lãng phí. Mà ở Quỷ Tước, Hỏa Vân viện quân đến trước, để Ninh Thành tứ vệ độc chiến 2 tông, là không khôn ngoan. Ninh Thành tứ vệ như nước thủy triều lui về trong thành, Ninh Phàm cũng hạ xuống trên thành tường, chỉ là hắn ánh mắt lại lộ ra vẻ không hiểu. ngoài thành, trên đất tích góp dày đặc thi cho Thiên Đạo Tông 6.000 đệ tử, hết thảy chết vào tên lửa bên trong. Nhưng Ninh Phàm cũng không đắc thắng vui sướng, trong mắt mơ hồ có một tia bất an. Hắn có ba cái không rõ. Cái thứ nhất không hiểu địa phương là cái kia Thiên Đạo Tông đệ tử đến tột cùng là người là thi. Nếu là thi, nhưng có một nửa còn có người sống khí tức. Nếu là người, thì lại mỗi cái thân thể mục nát, cùng luyện thi có gì khác nhau đâu. Cái thứ hai không rõ chỗ là Thiên Nhất Tử thong dong chấn định. 6.000 đệ tử bị diệt, lưu lại đầy trời thi khí. Này thi khí, không chỉ không để Thiên Nhất Tử nổi giận, ngược lại làm cho hắn lộ ra nét mừng. Cái thứ ba không rõ chỗ là Thiên Nhất Tử sau lưng hắc quan. Này trong quan tài, có một tia cực kỳ nặng nề khí tức, để Ninh Phàm đều kiêng dè không thôi. Tam thi đồng, cùng với hắc quan, này Thiên Nhất Tử, không đơn giản. Thiên Nhất Tử, tại sao chết rồi đệ tử, cũng không nộ. Ninh Phàm trong đầu, mơ hồ cảm giác, chính mình khả năng tính sót cái gì then chốt chi vật, mà Nam Cung, cũng là cùng Ninh Phàm vẻ mặt giống như nhau. Thiếu chủ, kế hoạch phải chăng thay đổi một cái? Nam Cung do dự nói. Không cần, ta nghĩ xác định một ít chuyện, mở ra cấm bay trận lực, phòng hộ trận lực, làm kẻ địch công kích đạt đến đỉnh cao thời gian, mở ra phản chấn trận lực. Ninh Phàm mắt sáng lên, này Ninh Thành đại trận là hắn tự mình cải biến, tuy rằng chỉ là anh cấp đại trận, nhưng trên thực tế, nhưng là hai sáng một tối, tổng cộng ba cái đại trận trùng điệp mà thành. Cấm bay trận, phòng ngự trận, ngược lại cũng thôi, chỗ mấu chốt ở chỗ cái kia phản chấn trên trận pháp. Phản chấn trận pháp là một loại cực kỳ cổ quái trận pháp, có thể mang kẻ địch công kích, hết thảy đàn hồi. Ninh Thành đại trận sắp công phá thời gian, nhất định là địch tu công kích mãnh liệt nhất một khắc. Khi đó, nếu là đàn hồi tất cả công kích. Trên bầu trời, Thiên Nhất Tử độn quang lóe lên, trở về trung tâm lâu thuyền, mi tâm mắt dọc lóe lên, hướng Ninh Thành trận quang tìm tòi, tựa hồ khám phá cái gì huyền cơ. Chỉ là hắn vẻ mặt bất động, âm dương quái khí đối cực âm môn lâu thuyền phương hướng truyền thanh nói. Tự âm lão đệ, ca ca lấy 6.000 đệ tử để đánh đổi, hao không Ninh Thành linh tiễn, kế tiếp công phá đại trận sự tình, phải chăng nên giao cho ngươi rồi? Cái này hiển nhiên, lần này tấn công Ninh Thành, chính là lão phu đầu mối, tự nhiên không thể không xuất lực. Tự âm lão ma cười gượng vài tiếng, kiêng kỵ cực sâu nhìn Ninh Thành. 2.000 ma tu, 2.000 linh tiễn, 10 loạt mưa tên, tiêu diệt Thiên Đạo Tông 6.000 đệ tử. Điều này làm cho tự âm lão ma lần thứ nhất do dự, chính mình tấn công Ninh Thành, có phải là hay không một cái sai lầm. Hắn biết, Ninh Hắc Ma chính là Ninh Phàm, cho nên có can đảm tấn công Ninh Thành, bởi vì hắn cho rằng, chính mình cần đối mặt, chỉ là một cái thuật luyện đan đạt đến tứ chuyển, tu vi vẻn vẹn dung linh tiểu bối. Nhưng hắn không ngờ tới, Thái Hư phái Tố Thu lão tổ sẽ đến thò một chân vào. Hắn cũng không ngờ tới, này Ninh Phàm, thực sự là không lấy tiền khi tiền, 20 vạn tiên ngọc, cơ hồ là cực âm môn toàn bộ gia sản, dĩ nhiên cũng làm bị lấy ra thả 10 loạt mưa tên xong việc. Bất quá xem ra, Ninh Thành linh tiễn, tử hồ xả không rồi, bằng không bắn giết xong Thiên Đạo Tông đệ tử, trở lại bắn giết cực âm môn đệ tử, chính mình mang tới 4.000 cực âm đệ tử, e sợ đều phải chôn vùi nơi này. Nếu như không có linh tiễn, chỉ là công phá đại trận nhiệm vụ, tựa hồ không có cỡ nào hung hiểm. Cho dù đại trận kia là anh cấp đại trận, nhưng công phá tử trận, luôn có biện pháp có thể nói. Một khi công phá đại trận, thì lại giết Ninh Thành chi ma tu, dường như bắt ba ba trong giỏ. Duy nhất cần kiêng kỵ, là cái kia Ninh Phàm quỷ dị thực lực. Luyện thể thuật cực cường, lại như trong truyền thuyết xương bạc cảnh giới như thế. Không, hắn không thể nào là xương bạc cảnh giới, hay là thi triển bí pháp gì. Tạm thời đạt đến phảng phất xương bạc cảnh giới luyện thể, nhất định là như thế. Tự âm lão ma nói cái gì cũng không tin, Ninh Phàm chỉ là không tới 20, liền có thể tu thành cao cấp như vậy cảnh giới luyện thể. Này là không thể nào, trừ phi là ma giới, yêu giới, thiên tiên giới này tam đại tiên giới, mới có thể sinh ra 20 tuổi xương bạc cao thủ. Nhưng ma giới, yêu giới, thiên tiên giới, chính là cửu giới bên trong xếp hạng thứ ba đại giới, tùy tiện thế giới cao thủ, liền đủ để quét ngang cái khác lục đại tiên giới tổng. Hắn cân nhắc một lát, lập tức đối một bên mấy cái cực âm môn trưởng lão âm thầm hạ lệnh, mà sau đó, lấy Tức Mặc lão quái cầm đầu mấy cái cực âm môn lão quái, từng người điều khiển lâu thuyền, tính toán ba chiếc, hướng Ninh Thành ba mặt vây công đại trận. Hết cách rồi, cực âm môn đệ tử, không phải là phi thi, cũng không có yêu kỵ, ích mạch tu vi không cách nào phi độn, chỉ có thể ở lâu thuyền bên trên kết trận công kích. Tự âm lão ma vẫn chưa chú ý tới, ở tại hạ lệnh tiến công Ninh Thành đại trận thời khắc, Thiên Đạo Tông chủ Thiên Nhất Tử, khuôn mặt lộ ra cổ quái cười gằn, mà hắn sau lưng hắc trong quan tài, một tiếng nói già nua, trầm thấp cười gằn. Sắp rồi, sắp rồi, người chết được càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Nhiều như vậy thi khí, đủ khiến lão phu hoàn thành. Thi ma biến, đệ nhị biến, nếu là thành công, thì lại lão phu không chỉ khôi phục tu vi nguyên anh, càng sắp trở thành thân thể bất tử. Tức Mặc lão quái ngồi chắc lâu thuyền, hắn phụ trách tiến công Ninh Thành Bắc Môn. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Ninh Thành, hắn trong mắt lộ ra cực kỳ khinh thường biểu hiện. Anh cấp đại trận, đáng tiếc chỉ là tự trận, tựa hồ còn không công kích trận lực. Lão phu lại muốn nhìn một chút, ngươi này tự trận có thể chịu đựng ta Tức Mặc điện 1000 đệ tử mấy lần công kích? Công kích? Chỉ là hắn công kích chi lệnh chưa kịp truyền đạt, lập tức một đạo màu da cam trận quang tại Ninh Thành trăm dặm nơi bầu trời bay lên, lập tức bao quát Thiên Đạo Tông lâu thuyền ở bên trong, từng chiếc lâu thuyền bắt đầu rơi rụng. Cấm bay, khắc trùng tiểu kế, truyền lão phu mệnh lệnh, phóng ra linh súng pháo, đem này trận quang cho ta nổ nát. Linh súng pháo so với linh tiễn càng thêm phí tiền, một pháo liền muốn tiêu hao 2000 tiên ngọc. Cực âm môn lâu thuyền bên trên, mỗi chiếc tổng cộng sắp đặt ngũ tôn. Ba chiếc lâu thuyền đồng thời phát động linh pháo, vừa đối mặt liền muốn hao tổn 3000 tiên ngọc. Xa xa xem cuộc chiến lâu thuyền bên trên, Tự Âm lão ma âm thầm lộ ra vẻ nhức nhối. 3000 tiên ngọc đối với hắn mà nói cũng là cực lớn con số. Nếu không vì bắt sống Ninh Phàm, hắn kiên quyết không bỏ được phóng ra linh súng pháo. Hắn không phải là Ninh Phàm, sẽ không lấy tiền thiêu đốt chơi. Nhưng nghĩ chính mình bất quá tổn thất 3000 tiên ngọc, mà Thiên Đạo Tông thì lại tổn thất 6000 đệ tử. Nghĩ như vậy, Tự Âm lão ma lại rất là may mắn rồi. Trước đó, hắn vạn vạn không nghĩ tới tấn công chỉ là một cái Ninh Thành, sẽ trả giá trọng đại như thế một cái giá lớn. 15 đạo lửa đạn nổ ra, vẫn chưa đánh tan cấm bay trận quang, nhưng tốt xấu đem trận quang nổ đến mỏng manh chút, mặc dù nhưng có cấm bay lực lượng tồn tại, nhưng đã miễn cưỡng sẽ không để cho lâu thuyền trụy xuống rồi. Chỉ là từng chiếc lâu thuyền nổi giữa không trung, loảng choạng loảng choạng, hành động cực kỳ bất tiện bộ dáng, vẫn là có không nhỏ ảnh hưởng. Tức Mặc lão quái run lên y quan, nhìn Ninh Thành đạo thứ hai phòng ngự trận quang, ánh mắt âm trầm. Cấm bay trận quang chặn lại rồi, còn lại chỉ cần công phá này phòng ngự trận quang. Truyền lão phu lệnh, tự Tức Mặc điện trở xuống, Vô Thường điện, U Quỷ điện, ba điện 3000 đệ tử cùng nhau gọi ra hộ thể âm châu, dùng này châu nát Ninh Thành chi trận. Lời vừa nói ra, ba chiếc lâu thuyền 3000 đệ tử đều là lộ ra vẻ nhức nhối. Cái gì, lại muốn sử dụng chúng ta tế luyện nhiều năm hộ thể âm châu? Này hộ thể âm châu là cùng cực âm môn công pháp đồng bộ pháp bảo ám khí, giống như hạt hạnh ở trong người tế luyện cùng cấp tu sĩ, thường thường sẽ bị cực âm môn đệ tử ám hại. Này âm châu uy lực cực cường, nhưng vẻn vẹn có vài kích lực lượng, mấy lần công kích sau liền sẽ hao không pháp lực, cần một lần nữa thu hồi trong cơ thể tế luyện. Hộ thể âm châu thường thường dùng để làm cực âm môn đệ tử thủ đoạn bảo mệnh, nhưng bây giờ Tức Mặc lão quái lại hạ lệnh để các đệ tử triển khai thủ đoạn bảo mệnh đi công kích một cái đại trận. 3000 âm châu phá vỡ phòng ngự trận quang, cần phải có một tia cơ hội, nhưng cứ như vậy, những này ích mạch đệ tử mấy năm qua tế luyện âm châu khổ công, xem như là uổng phí. Từng cái đệ tử, mặt có bất mãn, nhưng Tức Mặc lão quái một ánh mắt quét ngang, không người dám vi phạm, không thể làm gì khác hơn là trong lòng không muốn địa, từng cái phun ra âm châu, ấp ủ nổi công kích. Xa xa, Tự Âm lão ma thấy Tức Mặc lão quái như thế hiểu chuyện, lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn là không bỏ được lại dùng linh súng pháo phá trận, trận pháp cần tiên ngọc duy trì, lửa đạn cần tiên ngọc bỏ thêm vào, cái gọi là phá trận, bất quá là nắm tiên ngọc nện tiên ngọc, ai tiên ngọc nhiều, ai liền có thể thủ thắng. Tức Mặc lão quái, nhìn ra Tử Âm lão tổ tâm tư, làm vui lòng, để môn hạ đệ tử lấy âm châu phá trận, cho Tử Âm lão ma tiết kiệm tiền. Loại này nịnh hót hành vi, tại Tử Âm xem ra, là cực kỳ thụ dụng. Như phá Ninh Thành, có thể cho Tức Mặc nhớ một bài công. Tử Âm lão ma đứng ở lâu thuyền đỉnh, quan sát phía dưới Ninh Thành, cười gằn. Dưới cái nhìn của hắn, 3000 âm châu thế tiến công, Ninh Thành hôm nay, tất phá. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 133, Ma Việt cuộc chiến. Tức Mặc ra lệnh một tiếng, 3 chiếc lâu thuyền, tại Ninh Thành 3 mặt bầu trời, cùng nhau bất động lơ lửng giữa trời. Mà lâu thuyền bên trên, gần 3000 tên cực âm môn đệ tử, từng người há miệng, từ đan điền bên trong phun ra từng viên một hung khí âm trầm âm châu. Cực âm môn tốt xấu là nhất lưu ma tông, đệ tử trong môn vừa kiên quyết động thủ, từng cái lập tức thu rồi biểu hiện, trở nên ánh mắt tàn nhẫn. Tại Tức Mặc bày mưu đặt kế dưới, 3000 âm châu, hầu như cùng thời khắc đó, đồng thời bị lấy ra, mang theo băng nhuệ tiếng, cùng trận quang va chạm một chỗ, này ở đời sau Việt quốc quốc điển trong, được gọi là Ma Việt cuộc chiến tử đấu, vừa mới mở màn, liền lập tức gây cấn tột độ. Một mình âm châu, không uy hiếp được dung linh cao thủ, nhưng 3000 viên âm châu đồng thời công kích ba mặt, mặc dù là anh cấp đại trận trận quang, cũng bắt đầu bị âm sát chi khí ăn mòn, cũng may mọi chỗ mắt trận bên trong, lập tức có tiên ngọc bổ sung trận lực, làm cho một vòng công kích sau, đại trận ngoại trừ ánh sáng yếu bớt một tia, vẫn chưa có bất kỳ khuyết tổn. Dù là như thế, Tức Mặc lão quái cũng lớn thở phào nhẹ nhõm, như thế xem ra, 3000 đệ tử âm châu, cũng thực là có hy vọng phá vỡ đại trận. Trước đó hắn nhưng là khá có chút sốt sắng. 3000 đệ tử, 3000 âm châu, chống đỡ 5 vòng công kích không thành vấn đề. Hắn Tức Mặc ngược lại muốn xem, 5 vòng công kích, đến tột cùng có thể không bắt Ninh Thành. Tiếp tục công thành. Hắn ra lệnh một tiếng. 3000 viên âm châu lần thứ 2 kéo thật dài âm quang. Ba đập tại trận quang bên trên. Phát ra từng tiếng đan sen nổ vang. Cái kia uy thế. Phảng phất công thành pháp bảo. Cũng không phải là khéo léo âm châu. Mà là linh pháo lửa đạn. Vòng thứ 2 công kích. Cấm bay trận quang bị triệt để đánh nát. Mà phòng ngự trận quang. Cũng bắt đầu xuất hiện từng tia vết rách. Từng hình ảnh công kích, rơi vào Ninh Phàm trong mắt, hắn biểu hiện vẫn không nhúc nhích. Hắn đang đợi, các loại, kẻ địch kiệt lực sau một đòn toàn lực, khi đó, hắn sắp mở ra phản chấn trận quang. Mi tâm bên trên, một điểm ánh sao lấp lóe, này ngôi sao, như cái kia thiên nhất tử sở liệu, chính là Ninh Phàm đột phá xương bạc cảnh giới lúc, kích phát thần tính, đạt được một đại chỗ tốt. Thần ma ngôi sao, mỗi một tinh, đều ẩn chứa có một loại thiên phú thần thông, mà lại theo ngôi sao tăng nhanh, thần thông biến nhiều, một mình thần thông, cũng uy lực tăng cường. Xương bạc cảnh giới thần ma, nhiều nhất tu luyện ra nhất tinh. Kim thân cảnh giới thần ma, nhiều nhất tu luyện nhiều hai sao. Thời đại thượng cổ, càng có thần ma tại ngôi sao bên trong, tế luyện thần bảo, ma bảo, là đan điền tế luyện mấy chục lần hiệu quả. Tự nhiên, có thể để vào ngôi sao bên trong tế luyện, phải là thần binh thái cổ. Nếu có người có thể nhìn thấu cái kia ngôi sao ánh sáng, liền sẽ phát hiện Ninh Phàm mi tâm ngôi sao bên trong một thanh tinh quang kiếm ảnh chính ngâm rửa tại vô số lôi điện bên trong. Hắn thu nhập đệ nhất tinh thần binh thái cổ làm Trảm Ly kiếm, mà hắn đệ nhất tinh chỗ kích phát thiên phú thần thông tên là Ngự Lôi. Thần ma đệ nhất tinh thần thông gần giống như tu sĩ ích mạch giống như vậy, phần lớn là xác định thần ma thuộc tính, mà Ninh Phàm kích phát thần ma thuộc tính, làm lôi đình, ngự lôi ngôi sao, tại thời đại thượng cổ, cũng chỉ có số rất ít được trời cao chiếu cố thần tiên có thể kích phát, cổ thiên đình lôi bộ, càng là nắm chắc cái lôi thần, uy chấn thiên địa, thì lại tất nhiên không cách nào mở ra ngự lôi ngôi sao, bởi vì, lôi chính là thiên phạt, chính là thần quan tâm, nếu như không có thần tính, tất, không lôi đình. Ngưng tụ ngự lôi ngôi sao, cảnh này khiến Ninh Phàm càng thêm vững tin, của mình âm dương ma mạch, chính là thần, ma song tu kỳ dị ma mạch. Loại ma mạch này liền uy lực mà nói, hay là không bằng thái dương thần mạch bá đạo, không bằng chú hoang ma mạch quỷ dị, không bằng bất tử ma mạch khó giết, nhưng so với các loại ma mạch, liền đạo pháp cao thấp mà nói, lại rõ ràng càng thêm huyền diệu. Ninh Phàm mơ hồ cảm thấy, trong thiên địa có thể thần, mà đồng tu ma mạch, chỉ có âm dương ma mạch một loại. Loạn cổ đại đế, thần ma song tu, danh tiếng tại thượng cổ hay là không hiện ra, nhưng này âm dương ma mạch, lại ngầm có ý thiên địa đại đạo. Về phần âm dương tòa song tu, thải bổ, thì lại có thể bị Ninh Phàm hiểu thành, loạn cổ đại đế trước tiên mở ra thần tính, lợi dụng âm dương tòa thải bổ công năng, lĩnh hội dục vọng, rèn luyện ma tâm. Về phần âm dương tòa, vì sao vẻn vẹn đối với nữ nhân như thế khắc chế, lại đối nam tử không hề thương tổn, hay là loạn cổ đại đế có một ít nỗi khổ tâm trong lòng cùng nguyên nhân đi. Ninh Phàm mắt sáng lên, lấy hắn ngự lôi ngôi sao, thêm vào xương bạc cảnh giới luyện thể thuật, đủ để cùng phổ thông tu sĩ nguyên anh đối chiến bất bại, nhưng muốn thủ thắng, sợ là không dễ. Tốc độ bay theo không kịp, pháp lực chênh lệch quá lớn, có thể không bại, cũng là lấy lực phá địch kết quả. Như thiên nhất tử không có quái lạ, Ninh Phàm khả năng tại vừa nãy ôm tố thu thời gian, trực tiếp một quyền đem hắn đánh giết, cũng thừa cơ khiến Ninh Thành tứ vệ xuất động, để quỷ tước, hỏa vân cao thủ, từ cái này chỗ tối gấp rút tiếp viện. Nhưng mặc dù là đối đầu tu sĩ nguyên anh cự lực, càng chưa trọng thương thiên nhất tử, mà lại thiên nhất tử tam thi đồng, hắc quan, trái lại để Ninh Phàm cảm thấy nguy hiểm. Các loại chỗ cổ quái, làm cho Ninh Phàm trong đầu, dâng lên một cái suy đoán, nhưng cái này suy đoán, cần phải đi nghiệm chứng một hai, bằng không, e sợ sẽ là trận chiến này biến số. Ánh mắt rơi vào trên đại trận, Ninh Phàm trong lòng hơi có do dự. Ninh Thành đại trận, ghi tên anh cấp, tổng cộng 972 nơi mắt trận, mỗi một chỗ, lại chỉ bỏ thêm vào 100 tiên ngọc. Này mắt trận, có thể đặt càng nhiều tiên ngọc, có thể tăng lên càng mạnh sức phòng ngự, nhưng không có cần thiết. Bởi vì Ninh Phàm chưa từng có quyết định, dựa vào chỉ là một cái anh cấp đại trận chống lại cực âm môn cùng thiên đạo tông. Này phản chấn chi trận, là cho cực âm môn đòn thứ nhất, nguyên bản kế hoạch, tại phản chấn sau, liền xuất động tất cả cao thủ, chính là tử đấu. Nhưng bây giờ, tất cả kế hoạch, đều cần thay đổi. Thiếu chủ, ngươi xem phải hay không nên phản kích, như đại trận bị phá. Nam Dương tử lão mắt bên trong, rất có vẻ ưu lo. Các loại, thời cơ chưa tới, mà lại ta có một số việc, nhất định phải xác nhận một cái. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại. Vòng thứ ba, vòng thứ tư, mãi cho đến vòng thứ chín công kích, Ninh Phàm vẫn là không chút biến sắc. Giờ khắc này mắt trận bên trong, tiên ngọc hầu như tiêu hao hết, mà tường thành ở ngoài, trận quang dĩ nhiên hư huyễn, cũng biết rách dày đặc, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ dáng dấp. Thời khắc này, Ninh Phàm hạ lệnh. Nam Cung, chuẩn bị mở trận. Chín vòng công kích, từng cái cực âm môn đệ tử pháp lực, hầu như tiêu hao hết, thôi thúc âm châu công kích, đối với bọn họ ích mạch tu vi mà nói, tuyệt không ung dung, mà âm châu cũng là uy năng sắp tiêu hao hết. Thậm chí có mấy cái con ma đen đuổi, bởi vì pháp lực không chống đỡ nổi, bị âm châu phản phệ mà chết. Điều này cũng làm cho từng cái cực âm môn đệ tử trở nên cẩn thận, sợ mình bước những kia con ma đen đuổi gót chân. Tông môn đệ tử pháp lực tiêu hao hết, tất cả những thứ này vẫn chưa để Tức Mặc lão quái quá mức lưu ý. Nhiệm vụ của hắn chỉ là phá tan Ninh Thành đại trận, chuyện sau đó chỉ cần hết thảy dung linh bên trên cao thủ ra tay, nghĩ đến diệt Ninh Thành một thành chi tu sĩ, thừa sức. Nếu chỉ là phổ thông kim đan, hay là còn có thể sở ích mạch tu sĩ vây công, nhưng ở chàng kim đan lão quái, không khỏi là kinh nghiệm lâu năm giết chóc người, mà lại càng có tự âm, thiên nhất hai tên lão tổ cấp cao thủ, ích mạch tu sĩ, trừ phi triển khai hợp kích chi trận, bằng không căn bản là không có cách uy hiếp được lão tổ một tia. Một vòng cuối cùng công kích, bọn ngươi từng người thôi thúc tinh huyết, đem âm châu uy lực phát huy đến lớn nhất, diệt đi trận này. Tức Mặc mệnh lệnh không cho cự tuyệt, mà từng cái cực âm môn đệ tử, chỉ có sắc mặt trắng bệch cắn chóp lưỡi, phun ra tinh huyết tại âm châu trên. Lập tức, từng viên một hung khí hừng hực âm châu, lập tức xoay tròn cấp tốc lên, mơ hồ lộ ra quỷ dị hào quang đỏ ngầu, uy lực so với lúc toàn thịnh, còn mạnh hơn mấy phân dáng dấp. Tức Mặc ánh mắt rơi vào phía trên đại trận, mỉm cười. Đây là một đòn cuối cùng rồi, này sau một đòn, Ninh Thành đại trận phá vỡ, mà Ninh Thành, diệt. Thậm chí, Tức Mặc còn động tâm tư, không chỉ có muốn công phá đại trận, còn muốn tại công phá đại trận sau, lợi dụng âm châu dư uy, công kích một cái Ninh Thành ma tu, tạo thành một ít thương vong tốt nhất. Động thủ, từng đạo âm hàn huyết quang, va đập tại trận quang bên trên, uy lực thậm chí không kém gì từng đạo linh tiễn. Vụn vặt phòng ngự trận quang, liền như vậy nát tan, phát ra lanh lảnh nát tan thanh âm, huyết quang mang theo tiếng xé gió, dư thế không giảm, hướng Ninh Thành dồn dập dội xuống, mang theo bẩn thỉu khí tức, dường như một tấm to lớn vải đỏ, hướng Ninh Thành phủ xuống. Này bẩn thỉu khí dưới, Ninh Thành tứ vệ, thậm chí có không ít ma tu, bắt đầu đầu váng mắt hoa lên. Tam thần quân ngược lại cũng thôi, năm lâu chiến vệ trong, mới gia nhập Ninh Thành một ít tu sĩ, nơi nào gặp nguy hiểm như vậy, từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ, như bị huyết quang dính vào người, lấy mọi người thân thể phàm thai, khó bảo toàn bất tử. Chúng ta mau chạy đi. Vài tên mới nhập ma tu run rẩy đạo, nhưng lập tức, liền nghe thấy Tư Đồ lạnh lùng như kiếm âm thanh. Đào giả, chết. Bị Tư Đồ kiếm khí chấn động, hết thảy ma tu đều là trong lòng rét lạnh, nơi nào còn dám bỏ chạy, chỉ có gửi hy vọng vào trước mắt Ninh Thành các lão đại, có đối phó này huyết quang phương pháp. Ninh Thành gây rối, làm cho Tức Mặc trong lòng đại hỉ, Ninh Thành đại trận, công phá, Ninh Thành, nhất định là muốn tiêu diệt vong rồi, mà xem ra, bây giờ Ninh Thành bên trong, tựa hồ nhân tâm bất ổn, đối phe mình mà nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Tử Âm lão ma ánh mắt mỉm cười, khen ngợi mà nhìn về Tức Mặc lão quái, hiển nhiên đối người sau công phá đại trận cực kỳ hài lòng. Bên ngoài trăm dặm, mấy chục cái Việt quốc chính ma lão quái, lấy thần niệm cảm giác chiến cuộc, dồn dập lắc đầu. Về phần Tử Quang Tông trưởng môn, càng là sâu sắc thở dài. Đại trận bị phá, Ninh Thành xem như là xong. Tử Âm lão ma đã là tuyệt cường, cái kia Thiên Đạo Tông chủ, càng là thủ đoạn khủng bố. Liền Thái Hư phái Tố Thu tiên tử cũng không là đối thủ, trừ hắn hai người, càng có hơn 10 người kim đan lão quái tham gia trận chiến này. Ninh Thành viên thuốc nơi, làm sao chống đối cao thủ quần công? Mà này Ninh Hắc Ma, chậm chạp chưa lộ diện, chẳng lẽ là sợ hai tông này thế lớn? Ninh Thành, diệt. Ninh Hắc Ma, tốt xấu là tứ chuyển luyện đan sư, nếu là thành danh đã lâu nhân vật, tất nhiên không thể sợ hai tên kim đan lão tổ. Cho dù bất địch, lấy tứ chuyển luyện đan sư giao thiệp, có lẽ có nước khác nguyên anh cao thủ, nguyện ý cứu giúp. Nhưng Ninh Hắc Ma nếu giờ khắc này cũng không hiện thân, lại làm cho lão phu nhớ tới một cái đồn đãi. Lão phu nghe qua một cái nghe phong thanh, tại Ninh Thành kiến thành ban đầu, rất nhiều người đều nói, Ninh Hắc Ma chính là quỷ tước Ninh Tôn Ninh Phàm. Lúc đó, không người thư này đồn đãi, hiện tại, lão phu lại cảm thấy có như vậy một thành khả năng, Ninh Tôn chính là Ninh Hắc Ma. Như thế, tất cả đã nói được thông rồi. Nhưng, không tới 20 tuổi tứ chuyển luyện đan sư, sao có thể có chuyện đó? Đoạt Xá phái thông biến trưởng lão, ánh mắt trầm tư nói. Người này tâm trí không tầm thường, giỏi về suy đoán, lời của hắn, để không ít người đều hơi suy tư. Ninh Thành cuộc chiến bắt đầu, Ninh Hắc Ma nhưng chưa hiện ra thân, lẽ nào, cái kia Ninh Hắc Ma quả nhiên chỉ là một cái 18 tuổi người thanh niên. Như thế, toàn bộ Việt quốc đều bị Ninh Phàm lừa gạt được. Không tin, liền ngay cả đưa ra này nhận định thông biến trưởng lão, cũng chỉ có 1/10 niềm tin. Này một thành, vẫn là căn cứ vào vô số trên thực tế suy lý. Cái khác 9/10 phủ định, nguyên nhân chính là bởi vì Ninh Phàm tuổi còn rất trẻ. Hay là, Ninh Thành có biện pháp đối phó huyết quang? Nếu ngươi là Ninh Hắc Ma lời nói. Thông biến ánh mắt, âm thầm nhìn chăm chú Ninh Phàm, ngờ vực bất định. Tiêu sát huyết quang, giáng lâm tại Ninh Thành trời cao, uy lực càng ngày càng mạnh mẽ. Lỗ nam tử lộ ra vẻ nhức nhối, Ninh Thành phụ cận hỏa cây phong, không ít cũng bắt đầu bị huyết khí bẩn thỉu mà khô héo. Thiếu chủ, hắn khẩn cầu nhìn phía Ninh Phàm, còn thiếu một chút. Ninh Phàm thần niệm, nhưng là trước sau quan sát Thiên Nhất Tử. Hắn phát hiện, Thiên Nhất Tử biểu hiện, càng thủy chung là ung dung. Phảng phất Ninh Thành diệt, hắn cao hứng, phảng phất trận pháp phản chấn, cực âm môn chết, hắn cũng rơi chỗ tốt. Quả nhiên, Nam Cung, mở trận đi. Ninh Phàm lộ ra vẻ đáng tiếc, Hắn nhìn ra Thiên Nhất Tử huyền cơ, như giết cực âm môn đệ tử, chỉ sợ sẽ làm cho Thiên Nhất Tử thu được chỗ tốt cực lớn, nhưng bây giờ huyết quang giáng lâm, nhưng là không thể không phản kích. Tên đã lắp vào cung, không phát không được. Là, Nam Cung ánh mắt sát cơ hơi động, đúng vào lúc này, một hồi kinh biến, làm cho nguyên bản thở dài Tử Quang Tông trưởng môn, một hơi nghẹn tại trong cổ, cũng lại thán không ra. Hắn trong mắt phát lạnh, hắn trong tay, một khối trận khiến la bàn, nhanh chóng xoay tròn. Mở trận, một chốc trong lúc đó, kéo dài trăm dặm to lớn trận văn, tản ra tang thương khí tức, bỗng dưng hiện lên ở Ninh Thành ở ngoài đại địa phía trên. Từng đạo dường như lưu ly trận quang bay lên, trải ra, giữa không trung, vô số ánh sao vòng xoáy dồn dập hiện lên, cũng mang theo viễn cổ cự nhân gầm rú tiếng, sát phạt tiêu điều khí, để toàn bộ Ninh Thành chi tu, hoàn toàn chấn động. Không người ngờ tới, Ninh Thành lại vẫn ẩn giấu đệ ba cái trận pháp, mà lại trận pháp này, tuy rằng chỉ là anh cấp, nhưng cũng quá mức chấn nhiếp nhân tâm. Không người nhận ra, đại trận này lai lịch ra sao, nhưng từng tiếng người khổng lồ gào thét dưới, căn bản không người có thể trấn tĩnh. Cái kia ánh sao vòng xoáy, đem từng đạo âm châu thế tiến công, lấy quỷ dị sức mạnh quy tắc sinh sinh nghịch chuyển phương hướng, mà từng đạo gào thét huyết quang, cùng nhau quay đầu, hướng lâu thuyền bắn nhanh mà quay về, thậm chí uy lực, vẫn còn so sánh công kích thời gian bằng thêm ba thành. Công kích bỗng nhiên nghịch chuyển phương hướng, cảnh tượng như thế, để từng cái pháp lực tiêu hao hết cực âm môn đệ tử, không kịp chuẩn bị, mà lâu thuyền bên trên, Tức Mặc lão quái các loại. Cực âm môn trưởng lão, càng là trợn to hai mắt, khó có thể tin. Chuyện này, chuyện gì thế này, làm sao còn có tầng thứ ba trận quang? Thời khắc này, Tự Âm lão ma trong lòng đại rung động, hắn phát hiện, trước mắt đại trận, cùng tông môn trong điển tịch ghi lại một loại đáng sợ đại trận, rất giống nhau. Đây là, chẳng lẽ là, tinh tuyền cổ trận, là tiên hư cấp đại trận? Không được, Tức Mặc, mau chóng mở ra lâu thuyền phòng ngự đại trận. Chỉ là Tự Âm lão ma lời nói, chung quy vẫn là chậm một bước. Này phản kích, làm đến quá nhanh, quá mức ngoài dự đoán mọi người, cơ hồ là một cái trước mắt, ba chiếc tiến công lâu thuyền trong, hai chiếc, đều bị tính chất hủy diệt đả kích, một mảnh tử thương, huyết quang dưới. Tu vi không ăn thua cực âm đệ tử, thậm chí trực tiếp hóa thành máu mủ tiêu vong. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 134, Ma Việt cuộc chiến. Tự Âm nhắc nhở, quá trễ. Cũng là Tức Mặc lão quái, cơ biến hơn người, cáo già, thấy tình thế không ổn, lập tức mở ra lâu thuyền trận pháp phòng ngự. Cái khác hai chiếc lâu thuyền, thủ thuyền trưởng lão chưa phản ứng lại, đã gặp bị tính chất hủy diệt đả kích. Liền anh cấp đại trận đều có thể nổ nát âm châu huyết quang, khi uy lực bằng thêm ba thành, phản hồi cho pháp lực hao không cực âm đệ tử lúc, là bực nào ác mộng. Hai chiếc lâu thuyền trên, những đệ tử kia thậm chí không kịp kêu thảm thiết, tiêu ra máu quang cắn thể, dồn dập hóa thành máu mủ, biến thành mùi hôi chết đi. Do pháp bảo tinh kim luyện chế lâu thuyền, càng bị huyết quang ăn mòn ra vô số hố, lầu dĩ nhiên nửa hủy. Lâu thuyền trên, 13 tên thủ thuyền dung linh trưởng lão, có 9 người chết vào huyết quang, chỉ có 4 người trọng thương chạy trốn. Mà 2 tên kim đan kỳ thủ thuyền trưởng lão, mặc dù chạy ra huyết quang, từng cái cũng là chật vật không ngớt, bị thương không nhẹ, mất đi điều khiển lâu thuyền, rơi xuống mặt đất, đập nát vô số đất thạch, bảo quang lờ mờ. Những kia may mắn còn sống với huyết quang cực âm đệ tử, cũng tại lâu thuyền trong khi rơi, bị sinh sinh ngã chết, vô cùng thê thảm. Mà đạo đạo mắt không nhìn thấy thi khí, tại Ninh Thành bốn phía lan tràn. Này cấp tốc nghịch chuyển thế cuộc, để xa xa vây xem chính ma lão quái, từng cái kinh chủ tiếng nói, không thể nào tưởng tượng được, thế gian còn có thể đàn hồi công kích đại trận. Mà Ninh Thành trong, bao quát hắc ma tam thần quân ở bên trong, cũng là một mảnh yên lặng như tờ. Bọn hắn đại thể tin tưởng Ninh Phàm có thủ đoạn đối phó huyết quang, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là quỷ dị như thế thủ đoạn. Lòng của tất cả mọi người đều bay lên một cái to lớn nghi hoặc. Này trận, là trận pháp gì, lại có đàn hồi công kích nghịch thiên hiệu quả? Đáng tiếc, đối mọi người nghi hoặc, Ninh Phàm chắc là sẽ không giải đáp. Hắn nhìn dần dần biến mất trận quang, nhẹ nhàng lắc đầu, khá là tiếc nuối. Trận này như tự âm sở liệu, là tiên hư cấp trận pháp, nhưng cũng tiếc chính là trận pháp này chỉ là tàn trận, mà lại chỉ có một đòn lực lượng. Lấy Ninh Phàm thủ đoạn, cũng chỉ có thể bố trí danh cấp cấp bậc, mượn tới một tia lực phản chấn. Trận pháp đẳng cấp, từ linh cấp bắt đầu, theo thứ tự là đan cấp, anh cấp, hóa cấp, hư cấp. Hư cấp đại trận, chính là cực kỳ cao thâm trận pháp, lại chia làm phàm hư, tiên hư hai loại cấp bậc. Phàm hư đại trận, như sơn hà nghịch động trận, có thể đả thương toái hư, nhưng là chỉ là thương mà thôi. Nếu là lợi hại toái hư cao thủ, chưa chắc sẽ sở phàm hư chi trận. Nhưng tiên hư cấp đại trận, kỳ uy lực, ngay cả là toái hư tầng thứ 9 cao thủ, ngay cả là đột phá tầng thứ 9 sau, thành tiên thất bại tán tiên cao thủ, cũng khó có thể chống lại tiên hư oai. Một cái chữ tiên, hầu như đủ để đem hết thảy tu chân thất cảnh tu sĩ, xóa bỏ. Tinh tuyền cổ trận, làm thượng cổ rất nhiều tiên hư trong trận, hiếm thấy phản kích chi trận, tại loạn cổ trong ký ức, đều thuộc về cực kỳ cao cấp trận pháp, một tia tinh tuyền lực lượng, càng làm cho loạn cổ ngợi khen không ngớt. Đáng tiếc là, trận pháp nhưng là không trọn vẹn. Bất quá đối phó chỉ là ích mạch tu sĩ, không trọn vẹn chi trận đã đầy đủ. Nhật là thánh, nguyệt là đế, tinh làm thần ma. Ninh Phàm ánh mắt nhìn tiêu tán tinh tuyền, ngón tay xoa xoa mi tâm ngôi sao, mắt lộ ra suy tư. Tinh làm thần ma, thần ma thần thông, lấy tinh làm hiện ra sao? Tiên đế, ngầm có ý một cái đế chữ, cái kia tiên đế thần thông, phải chăng chính là lấy nguyệt hiện ra? Về phần thánh, cái kia lại là cái gì? Loạn cổ ký ức đối với cái này, không nói tới một chữ, hay là loạn cổ không biết, hay là loạn cổ theo tôn đế pháp chỉ, không dám nói cho hậu nhân. Cùng Ninh Phàm lạnh tư không giống, 2000 cực âm đệ tử chết thảm, làm cho tự âm lão ma lửa giận thiêu đốt lên, phát ra bỗng nhiên gầm rú.